Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. Không hề nghi ngờ, ít, làm sao vậy, cũng đi theo cười, a, câm miệng, nhưng ngay sau đó, thực hiển nhiên, không có việc gì, rõ ràng, không, tình huống, cùng lúc đó, hết chương.